Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 359, zombie tinh hạch. Cường đại thi thần, tốc độ của nàng nhanh như vậy. Nghe được hệ thống âm thanh, Diệp Thần hơi có chút kinh ngạc. Đương nhiên, hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh. Phi thuyền vũ trụ tốc độ đã đạt đến 2/3 tốc độ ánh sáng. Từ trên địa cầu đến zombie tinh, vòng qua mặt trời, trên thực tế chỉ cần hơn nửa giờ mà thôi. Hệ thống nói đến, tốt a, Diệp Thần gật đầu, xem như công nhận loại thuyết pháp này. Đồng thời, trong lòng của hắn, cũng đúng phát triển khoa học kỹ thuật phi thường hài lòng rồi. Nếu quả như thật chỉ là phát triển võ đạo lời nói, hiện tại trên thế giới, cường đại nhất cũng bất quá chỉ là tông sư mà thôi. Mà tông sư lực lượng cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhảy cây em tại không trung phi hành mà thôi. Nghĩ muốn thoát khỏi địa cầu, đó là tuyệt đối không thể nào. Về phần nói tại trong vũ trụ thăm dò, vậy càng là người si nói mộng. Trái lại khoa học kỹ thuật, nhưng là có thể nhẹ nhõm làm đến những thứ này. Đi sao sao sao bên kia xem một chút đi. Ngay sau đó, Diệp Thần lại nhàn nhạt mở miệng, âm thanh hạ xuống sau. Linh hồn của hắn tại chỗ liền từ trên đường phố biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, chính là xuất hiện ở một chiếc phi thuyền vũ trụ bên cạnh. Sao sao sao ngồi phi thuyền vũ trụ là do Thao Thiết tổ chức cung cấp. Hắn nhà sản xuất đến từ đế quốc Đại Cương không người phi thuyền vũ trụ công ty. Chiếc phi thuyền vũ trụ này loại hình vì ST số 88. Là Đại Cương công ty kiểu mới nhất phi thuyền. Từ không đến nửa tốc độ ánh sáng tăng tốc. Chỉ cần 3 phút. Hơn nữa toàn bộ hành trình hệ thống trí năng thao tác. Người đang trong buồng phi cơ, không cần mặc đồ du hành vũ trụ. Bên trong trọng lực cùng trên địa cầu hoàn toàn tương tự. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì khó chịu. Sao sao sao phi thuyền là trực tiếp đáp xuống zombie tinh một chỗ phố xá sầm uất bên trong. Theo phi thuyền hạ xuống, hoa lạp lạp lạp, phi thuyền chung quanh lập tức liền vọt tới vô số zombie. Trực tiếp đem toàn bộ phi thuyền đều cho vây quanh chật như nêm cối rồi. Nếu như đổi lại là cái khác phi hành gia, vừa đến zombie tinh liền phát hiện loại tình huống này, nhất định sẽ tại chỗ mộng bức. Bất quá lần này là sao sao sao, nàng từng tại nước Nhật, thế nhưng là dễ như trở bàn tay khống chế vô số kẻ zombie a. Trước mắt những thứ này zombie đối nàng mà nói căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Ánh mắt hơi hướng mặt ngoài nhìn lướt qua sau. Sao sao sao cũng không chậm trễ. Lúc này đối với hệ thống trí năng nói, mở cửa ra đi. Vâng, hệ thống trí năng nói, kéo kẹt. Sau đó, phi thuyền vũ trụ cửa phát ra một tiếng kéo kẹt, chậm rãi mở ra. Hống hống hống, răng rác, tư tư. Phía ngồi người phi thuyền, những cái kia đám zombie nhìn thấy cửa mở ra sau đó lập tức trở nên càng thêm điên cuồng. Trong nháy mắt, toàn bộ phi thuyền vũ trụ, toàn bộ đều bị thi triều nuốt mất. Thật sự là đủ điên cuồng. Một bên khác, Diệp Thần đứng ở trên không bên trong, nhìn kỹ đến tình huống bên này về sau, trong miệng lẩm bẩm nói xong. Mặc dù những cái kia zombie thực lực đều phi thường yếu, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a, ùa lên lúc lít nhà lít nhít, không thể đếm hết được. Loại cảm giác này tựa như là một tên con người sống sờ sờ ngã trên mặt đất thời điểm lập tức vô số con kiến lao đến đem người này chủng loại bao phủ lại đồng dạng. Giả thiết này nhân loại tố chất thân thể rất mạnh, con kiến dùng hết toàn lực cắn ở trên người hắn, chỉ có thể lưu lại một chút điểm không ảnh hưởng toàn cục vết tích. Thế nhưng không chịu nổi con kiến số lượng quá nhiều a. Rầm rầm, có điều, ngay tại Diệp Thần nhìn xem sao sao sao bị thi triều nuốt hết không đến sau một phút. tình huống liền lại có biến hóa. Chỉ thấy vô số zombie phảng phất trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh trúng vào đồng dạng. Toàn bộ đều bay ngược lên. Cuối cùng, những cái kia zombie lại như cùng như mưa rơi, hoa lạp lạp rải rác ở trên đường phố. Hãy cùng trời mưa đồng dạng, trang diện hùng vĩ vô cùng. Cái này CMN mặc dù không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, nhưng là nàng là từ nước Nhật đánh mất trong đống đi ra, là thông qua không ngừng săn giết zombie thu hoạch được bọn hắn tinh hạch, nhờ vào đó tới tu luyện. Lại thêm nàng khi còn sống đã trải qua vô số nam nhân tưới tiêu, tâm trạng phương diện đã sớm mạnh đến bạo tạc, có thể nhẹ nhàng ứng đối những thứ này zombie, cũng có thể hiểu được. Diệp Thần yên tĩnh nhìn xem, rầm rầm, làm những cái kia zombie toàn bộ hạ xuống về sau. Cạch cạch, sao sao sao, lúc này mới cạch cạch từ kia trong phi thuyền vũ trụ chậm rãi bước đi ra. Sắc mặt nàng hờ hững, hai mắt lạnh lùng vô cùng, nhìn xem ngã trên mặt đất những cái kia zombie, biểu lộ không có chút nào biến hóa. Đây chính là zombie tinh rồi sao? Những thứ này zombie nhìn lên tới cùng chúng ta nước Nhật không có bao nhiêu khác biệt, loại trừ bọn hắn tướng mạo cùng hình thể cùng loại với người phương Tây bên ngoài, những thứ khác cơ hồ đều là giống nhau. Sao sao sao, âm thanh thì thào răng rác, lúc nói chuyện nàng ý niệm hơi động đậy, lập tức có một tên ngã trên mặt đất zombie bị nàng khống chế được. Chỉ thấy kia zombie rõ ràng thân thể rách nát được không xong, nhưng vẫn là răng rắc một tiếng đứng lên, sau đó bước nhanh đi tới bên cạnh một đầu zombie phụ cận, ngồi xuống, vươn tay, trong nháy mắt liền đem một cái zombie đầu cho đánh nát, từ trong đó lấy ra một viên tinh hạch. Quả nhiên, nơi này zombie cũng có tinh hạch. Sao sao sao thấy thế, hai mắt nhắm lại, khuôn mặt lộ ra một vệt vui mừng. Hơn nữa, nơi này zombie cũng có thể bị ta khống chế. Nói đến chỗ này lúc, nàng hai mắt càng ngày càng sáng ngời. Trên địa cầu, có zombie địa phương, vẻn vẹn chỉ là nước Nhật mà thôi. Nhưng viên tinh cầu này khác biệt a, cả viên tinh cầu đều là zombie. Nàng sao sao sao ở nơi này hành tinh bên trên, đó chính là giống như thần tồn tại a. Những cái kia zombie đối với địa cầu bên trên cái khác phi hành gia nhóm mà nói là một loại tai nạn, là một chút ngăn cản, nhưng đối với sao sao sao tới nói, toàn bộ đều là tốt nhất trợ lực a. Zombie tinh bên trong nàng có được lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tinh hạch, cái này toàn bộ đều là zombie thế giới. Chỉ cần nàng nguyện ý, có ý tưởng, thậm chí còn có thể chế tạo ra một viên zombie văn minh tinh cầu đi ra. Đương nhiên viên tinh cầu này văn minh chỉ là thuộc về nàng tự mình một người mà thôi. Cạch cạch, sao sao sao đem phi thuyền vũ trụ nhét vào tại chỗ, khống chế số lượng gần tới 10.000 zombie, đem vũ trụ này phi thuyền toàn bộ bị bao vây ở. Sau đó chính là mở ra bộ pháp, bắt đầu ở thành phố này bên trong chậm rãi bước quan sát. Bất quá, thời khắc này sao sao sao hoàn toàn là không có phát hiện, ngay tại nàng trên không, có một cái linh hồn vẫn luôn đang nhìn chăm chú nàng. Đi, đuổi theo ta, đi tìm điểm tinh hạch tới. Kỳ quái, trên viên tinh cầu này, zombie đẳng cấp đều quá thấp. Bọn chúng vậy mà không có bất kỳ cái gì tự mình tiến hóa. Nếu như bọn chúng ăn khác zombie trong đầu tinh hạch, có thể hay không bắt đầu tiến hóa đâu. Sao sao sao bộ pháp rất chậm, đi tới thời điểm dọc theo con đường này, nàng thỉnh thoảng khống chế một chút zombie. Theo thời gian trôi qua, phía sau của nàng cùng chung quanh thân thể tụ tập zombie đã vượt qua 100.000. Những thứ này zombie đưa nàng bảo hộ ở giữa, không ngừng hướng phía trước thúc đẩy, mà ở khống chế những thứ này zombie thời điểm, sao sao sao cũng không có nhàn rỗi, thỉnh thoảng làm một chút tinh hạch, vừa đi, một bên giống như là gặm hạt đậu đồng dạng, đem tinh hạch hướng trong miệng ném mất. Cắn lúc, còn giòn, đây đều là việc nhỏ, rất nhanh, hấp dẫn Diệp Thần chú ý, là sao đột nhiên ngừng lại, đưa ra muốn cho ăn zombie ăn tinh hạch ý nghĩ. Một điểm này, cũng bị Diệp Thần tương đối hiếu kỳ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.